Kiếm tốt quá à, chương 692, bao vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đương nhiên muốn trả thù hết thảy có lỗi với nó đều muốn trả thù ó đều như vậy còn giảng đặc. Nương cái giám đạo tâm, trả thù chính là, chân chính kẻ đầu tiêu nó trả thù không được cảnh giới chênh lệch cách xa, vậy nó tự trả thù chủ nhân thủ hạ kế hoạch của chủ nhân, hết thảy chủ nhân muốn làm nó đều sẽ tới phá hư, chỉ cần nó có thể làm đến. Đây là nó sinh tồn tiếp duy nhất động lực. Đã bị bức ép trốn vào vết nứt không gian, nó liền một mực đi theo cái này ba cái tu sĩ, bọn hắn là giúp chủ nhân làm việc vậy cũng là địch nhân của nó, mà lại đều là kim đan cảnh giới tựu vừa vặn. Nó vẫn nghĩ thi triển năng lực của mình, đoạt được đối bọn hắn trong đó một cái khống chế đối với thân thể, nhưng cái này rất có độ khó. Trong ba người kiếm tu cùng một cái pháp tu rất lợi hại, tinh thần lực của nó tựu căn bản không áp chế nổi, chỉ có một cái khác pháp tu mới có thể, nhưng cái này cần cơ hội. Hắn nhất định phải cam đoan đoạt thể về sau còn sẽ không bị phát hiện, nếu không đoạt cũng là trắng đoạt. Kết quả tự một đường theo nó ra hương, theo tới Lưu Vong Địa chính như Lâu Tiểu Ất hai người chỗ suy đoán dạng kia, nó chạy trước đi ra ở bên ngoài giở trò xấu, chính là vì nhượng ba người đến không thành mục đích. Bọn hắn muốn làm, liền là hắn muốn ngăn cản. Sau cùng lần kia đoạt thể, nó là mạo hiểm. Nó rất rõ ràng nếu như không mạo hiểm cuối cùng này một cái tu sĩ cũng rất nhanh liền sẽ bị giết chết, như vậy nó tựu không thể có thể đoạt cũng không thể quay về quê hương của hắn tiếp tục nó trả thù. Đối hai cái này xa lạ tu sĩ, nó vô cùng kiêng kỵ, đó là linh hồn chỗ sâu dạ dày sợ. Nó không dám tới gần bọn hắn, càng khỏi nói tới mượn hồn đoạt thể, nghĩ cũng không dám nghĩ. Giống nó dạng này tà mị cũng chỉ có thể tìm những cái kia tâm cảnh có thiếu hụt, lực lượng tinh thần không đủ, ý chí lực yếu kém tới hạ thủ. Giống hai người kia ý chí kiên cường như cương, tinh thần minh mông thuần túy, tâm cảnh long lanh thanh minh, hết thảy hồn thể đều sẽ tránh né dạng này người, đây không phải bọn hắn có thể đụng chạm, đây là hồn thể trời sinh thiếu hụt. Nó cũng có thể ẩn ẩn đoán được hai người này sợ là hắn ra hương giới vực địch nhân, nếu như có thể được hai người kia trợ giúp hắn báo thù hành trình sẽ đi nhẹ nhõm chút, nhưng nó không có hợp tác vốn liếng, nó dạng này không phải bình thường tồn tại, tại chính thức nhân loại trước mặt vẫn còn có chút tự ti. Mà lại nó cũng không biết bọn hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Có tính toán gì, sẽ đi hay không nơi xa xôi mạo hiểm. Nó lại dựa vào cái gì kéo bọn hắn đi qua. Đối với khí vận, nó nhận thức rất có hạn, còn vẻn vẹn dừng lại tại rất thô thiển giai đoạn, cũng căn bản không biết mình giới vực những cái kia đỉnh cấp tu giả chân chính mưu đồ, cho nên nó cho rằng, chỉ dựa vào chính mình, lại thế nào khả năng khuyên đến dạng này hai cái tu sĩ tới vì chính mình báo thù. Nó cũng đã từng là cái nhân loại, biết nhân loại tu sĩ đối lợi ích chân cừu thái độ, không thể nào. Mối thù của mình, còn phải chính mình báo. Dọc theo con đường này nó đi rất cẩn thận, tại vết nứt không gian bên trong gặp được những người khác khả năng rất nhỏ, nhưng nếu như là tại có khí vận chỉ dẫn trong thông đạo nhưng là nói không chừng, cho nên mỗi khi gặp mặt dạng này đơn độc duy nhất thông đạo lúc nó đều sẽ theo bản năng đùa nghịch điểm tiểu hoa chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cũng có phiền toái, cũng không biết tại khe hở cái kia một đầu là cái gì đang đợi nó. Nơi đó đại tu có thể hay không phát hiện nó theo hầu. Liền như thế một đường nghĩ một đường đi thẳng đến cảm giác phía trước có khí tức tiếp cận. Gặp ở nơi như thế này xuất hiện nhân loại tu sĩ khí tức 89 phần 10 liền là hữu ý tại đoạn nó. Cẩn thận thiên tính để nó căn bản cũng không có chiến đấu dục vọng. Thật chiến đấu toàn thân nó bản sự chính là như vậy bổ nhào về phía trước còn lại tự toàn dựa vào bị đoạt thân thể bản sự, vốn là không mạnh tại khống chế của nó bên dưới phát huy sẽ còn suy giảm, nào có thắng lợi khả năng. Thế là lập tức lui về sau, lui nhanh cũng không quay đầu lại. Còn tốt phía sau đạo kia khí thức không có đuổi theo thật chẳng lẽ chính là ngẫu nhiên. Nhưng nó may mắn tại phía trước lại xuất hiện một đạo khí thức lúc bị vô tình đánh nát. Sự tình rõ ràng, nhân ra liền là nhằm vào nó tới. Là ai đâu, liền xem như thần tiên cũng không hẳn có thể phản ứng nhanh như vậy, tại nó làm chuyện xấu phía sau đệ nhất thời gian phái người chắn nó. Trước mắt xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc pháp tu, phong độ nhẹ nhàng, ôn tồn lễ độ, không mang một tia sát ý, nhưng nó biết đây là giả tượng, cái này pháp tu liền là như thế mỉm cười đem cái nhà kia thôn quê cường giả trà đạp đến chết, toàn bộ hành trình đều không thể làm ra hữu hiệu phản kháng. Sau lưng khí tức cũng đang đến gần, đều không cần nhìn liền biết là cái kia đáng sợ kiếm tu, đem nó quê nhà kiếm tu giết không có chút nào tính khí. Dạng này hai người, làm sao chiến đấu? Ta phối hợp, ta đầu hàng, chỉ cần các ngươi thả ta một con đường sống, nhượng ta làm cái gì đều có thể. Biến thành hồn thể lợi ích duy nhất chính là, không cần cân nhắc mặt mũi vấn đề. Làm một cái tại trong bình đợi mấy trăm năm sinh mệnh, mặt mũi là cái gì, nó đã sớm không biết. Chúng ta không tiếp thụ đầu hàng. Pháp tu ngữ như xuân phong, nhưng cỗ này xuân phong cạo tại trên người nó nhưng là lạnh lẽo thấu xương. Nhưng chúng ta tiếp nhận đồng bản, kiếm tu nói chuyện lại đem nó từ hầm băng bên trong kéo ra ngoài. Nói cho chúng ta biết ngươi biết, chúng ta cũng sẽ nói cho ngươi chúng ta biết đến, tựu có hợp tác nền tảng, cho dù là linh hồn tại trong vũ trụ trôi dạt cũng là cần bằng hữu. Pháp tu mà nói để nó ý thức được cái gì? Chúng ta có rượu, ngươi có cố sự sao? Kiếm tu nói chuyện đều là như vậy tràn ngập triết lý. Thượng Thanh Quan Thanh Huyền, nơi này gặp qua đạo hữu, biết đây không phải ngươi bản tượng, bất quá tu sĩ chúng ta, không nặng bên ngoài, chỉ nhìn nội tâm, cũng liền không quan trọng. Hiền Viên Yên Đầu, gặp qua đạo hữu, gặp nhau chính là ngoài ý muốn, nhưng ở chung lại có thể lâu dài, chúng ta có cộng đồng nền tảng tựu có cộng đồng tương lai. Nó cảm giác mắt của mình hoa tử có chút chua, dù là nó có nhân loại ý thức, biết nhân loại tại nhiều khi biểu hiện ra chưa hẳn liền là trong lòng suy nghĩ. Biết nhân loại là vạn vật vạn linh bên trong rất giả dối tồn tại. Biết bọn hắn nói như vậy, đơn giản liền là nghĩ theo nó trong miệng biết chút ít liên quan tới chính mình cái kia giới vực bí mật. Nó cái gì đều biết, nhưng nó vẫn cảm động, bởi vì tại nó biến thành hồn thể mấy trăm năm bên trong tựu không có một nhân loại tại trước mặt nó bình đẳng tự báo tính danh xuất xứ. Không quản là kim đan nguyên anh, hoặc là nhỏ yếu như trúc cơ luyện khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn căn bản là không có lại đem nó xem như một người. Thậm chí đều không phải một kiện vật phẩm, trong mắt bọn họ, nó chỉ có thể nhìn thấy chán ghét, xem thường. Nó đến cùng đã làm sai điều gì, bị người như vậy đối đãi. Cho nên dù là biết rõ khả năng này là loại lừa gạt, nhưng cũng là nhân loại đối với nhân loại lừa gạt. Bọn hắn coi nó là thành người, cho nên dù là đang gạt nó cũng như ăn mật. Chỉ chứng minh nó còn có giá trị tồn tại. Về phần mình phương kia giới vực nội tình, nó là một chút không ngần ngại. Ngươi khả năng cảm thấy chúng ta đang gạt ngươi, tại lấy được vật mình muốn phía sau liền sẽ đối ngươi bỏ đi không thèm để ý, nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, lừa gạt bắt đầu chưa chắc tựu có lừa gạt phần cuối, cũng có thể là xuất hiện mặt khác biến hóa. Thanh Huyền hướng dẫn từng bước, không ai sẽ vì lừa gạt mà lừa gạt. Đường ở chung bên trong hoang môn biến càng ngày càng ít, nói thật biến càng ngày càng nhiều, ngươi sẽ phát hiện từ nhân sinh bên trong cầm đi lừa gạt như từ trong sinh hoạt rời đi ánh nắng. Lâu tiểu ất đều là như vậy văn nghệ, các ngươi không cần nói, muốn biết cái gì ta biết gì nói nấy, cách chương.